Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, liền có bạn gái cũng không dám thừa nhận. Nghe được Mikoto Mikoshiba lời nói này, Takahashi Uchi rõ ràng sững sờ. Trong đầu hiện ra Chitose Kirisaki bóng người, lập tức ánh mắt rơi vào trầm tư. Hẳn là ta nghĩ quá nhiều đi, bởi vì ngày hôm qua mới vừa gặp phải qua liền cho rằng là nàng. Có điều vạn nhất đúng là đây. Takahashi Uchi không nhịn được hỏi, cái kia học sinh chuyển trường đúng hay không, trên đầu còn cột nơ? Cụ thể ta cũng không rõ ràng à, ngược lại một lúc liền biết rồi. Mikoto Mikoshiba nói xong, đột nhiên ý thức được cái gì. Một mặt kinh ngạc nhìn hắn nói, Uchi Nili dĩ nhiên có nhận thức nước ngoài nữ hài. Ta làm sao xưa nay chưa từng nghe nói. Lúc này Aisaka Taiga cùng vừa tới phòng học Sakura Chiyo đi tới. Vừa vặn nghe thấy, liền Sakura Chiyo kinh ngạc nói, là Uchi Hoa Hạ bằng hữu sao? Mikoto Mikoshiba lắc đầu nói, là mới tới học sinh chuyển trường, nên không phải Hoa Hạ. Nữ sinh kia nhưng là tóc vàng mắt xanh đây. Aisaka Taiga một bộ như gặp đại địch vẻ mặt nói, ta biết là ai, ai? Sakura Chiyo cùng Mikoto Mikoshiba kinh ngạc nhìn về phía nàng. Takahashi Uchi nhưng là một mặt không tin nói, không thể, Taiga ngươi nên chưa từng thấy mới đúng, là Lẳng Lặng đúng không? Hơn nữa còn là Uchi bạn gái. Aisaka Taiga ánh mắt nhìn thẳng Takahashi Uchi nói, tuy rằng Lẳng Lặng danh xưng này nghe như là người Hoa, nhưng nếu như là thân mật xưng hô, cái khác quốc người cũng có thể sẽ như vậy dùng. Mà dĩ nhiên quan hệ như vậy thân mật, cái kia bạn gái độ khả thi liền lớn vô cùng. Cái gì? Uchi dĩ nhiên có bạn gái. Mikoto Mikoshiba tiếng kinh hô đưa tới lớp học các bạn học ánh mắt, đặc biệt là các nam sinh. Nhìn về phía Takahashi Uchi ánh mắt phi thường không quen. Takahashi Sao-kun dĩ nhiên đã có bạn gái. Lúc này mới khai giảng thứ hai học kỳ A. Đáng ghét, ta nguyên bản còn cảm thấy hắn là cái tên không tồi. Là ta nhìn nhầm, bình thường cười như vậy ánh mặt trời, sau lưng dĩ nhiên lén lén lút lút làm bạn gái. Không trách mỗi ngày đều cười như vậy nhẹ nhàng khoan khoái. Xung quanh tiếng thảo luận càng lúc càng lớn. Còn có hai cái Takahashi Uchi cũng không quá quen hướng nội nữ sinh. Lúc này đã là âm u hao tổn tinh thần. Sakura Chiyo ốm mắt dại ra nhìn Takahashi Uchi. Bên tai tất cả đều là các bạn học trò chuyện liên quan với Takahashi Uchi bạn gái đề tài. Tâm tình cực kỳ thất lạc. Uchi sao Kun nguyên lai có bạn gái? Tại sao lại như vậy? Ta tại sao vẫn không có phát hiện? Sớm biết như vậy, ta, Takahashi Uchi nghe thấy Mikoto Mikoshiba đột nhiên xuất hiện kinh người chi ngữ. Nguyên bản là một mặt mộng bức, mãi đến tận các bạn học tiếng thảo luận từ từ lớn lên, hắn mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Ngươi nói cái gì à? Takahashi Uchi đối với Mikoto Mikoshiba kêu một tiếng. Lập tức gấp vội vàng xoay người quay về mọi người nói. Đại gia đừng nghe Mikoto nói hưu nói vượn. Căn bản không có chuyện này. Ha ha, có bạn gái còn không thừa nhận. Cặn bã nam, một người nữ sinh đầy mặt căm ghét. Takahashi Uchi, ta thực sự là nhìn lầm ngươi. Một cái nam sinh gọi thẳng tên đầy đủ nói. Cái tên này bình thường còn cùng Aisaka còn có Sakura đi cũng rất gần. Tuyệt đối là nghĩ đối với các nàng ra tay. Cầm thú a, ai ở loạn mắng người a? Takahashi Uchi tức giận, nhưng mà bởi vì quá ồn, hắn căn bản không nghe ra tới là ai âm thanh. Nếu như thật sự có bạn gái gì cái kia đều không có chuyện gì. Nhưng căn bản không có. Takahashi Uchi cũng không muốn chính mình không hiểu ra sao liền bị mọi người an bài có bạn gái. Nhãn mác, hắn nhưng là có người thích. Tuy rằng không chỉ một cái, nếu như mình quả thật cùng ai giao du cái kia ngược lại cũng thôi. Nhưng hắn nào có cái gì gọi là lẳng lặng bạn gái. Nghĩ đến kẻ cầm đầu, Takahashi Uchi không khỏi nhìn về phía Aisaka Taiga. Cái tên này ở vu hại người sau khi hành động tăng cao. Một bộ hung tợn theo dõi hắn dáng vẻ. Ai nhìn đều cảm thấy nàng không có nói láo. Xin mời mọi người im lặng. Takahashi Uchi hô to một tiếng. Mọi người không khỏi dừng lại thảo luận. Lần thứ hai xem hướng bên này. Lại không có hành động. Có bạn gái sự tình nhưng là ngồi vững. Taiga, chơi cũng chơi. Nhanh giải thích rõ ràng. Takahashi Uchi giả vờ vẻ tức giận nói. Aisaka Taiga nghe xong một mặt không thể tin được nhìn hắn. Chuyện đến nước này, người tên khốn này thậm chí ngay cả có bạn gái cũng không dám thừa nhận sao? Cảm nhận được ánh mắt chung quanh càng ngày càng trở nên nguy hiểm. Vốn là người vô tội, Takahashi Uchi không khỏi căng thẳng nuốt một cái yết hầu. Nháo loại nào a? Ta căn bản là không quen biết cái gì lẳng lặng. Ngươi đến thấp từ đâu nghe tới? Ai? Aisaka Taiga sững sờ, lập tức tin chắc cái nhìn của chính mình. Không thể, Mashiro là sẽ không gạt ta. Nếu không phải bạn gái, nhưng quan hệ của các ngươi lại không phải bình thường. Nói xong nàng không khỏi mặt đỏ lên, cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm, lại như pháo, pháo, Uchi Baka. Mashiro, Takahashi Uchi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cẩn thận suy nghĩ một chút không có manh mối. Vì vậy nói, Mashiro làm sao nói cho ngươi? Mashiro mới vừa chuyển tới nhà ngươi ở thời điểm, có một lần ngươi không phải nói muốn yên tĩnh sao? Aisaka Taiga sau khi nói xong, lập tức liếc nhìn Mikoto Mikoshiba, biết sau chuyện này. Có lần ta hiếu kỳ hỏi qua Mikoshiba có chưa từng nghe nói lẳng lặng. Nhưng hắn cũng không biết. Mikoshiba cùng ngươi là quốc trung bạn học. Hơn nữa quan hệ tốt như vậy cũng không biết. Nói rõ ngươi cùng cái kia gọi lẳng lặng ra hỏa chí ít là tiểu học liền nhận thức. Nói tới chỗ này, nàng nộ không tranh nhìn Takahashi Uchi. Nhận thức rất lâu nữ sinh quan hệ như vậy thân mật. Hơn nữa liền Mikoshiba cũng không biết. Uchi ơi đừng tiếp tục trang. Sakura Chiyo nghe xong phân tích của nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Mặt cũng đỏ lên. Có người nói làm loại chuyện đó sẽ phát dục trưởng thành sớm. Lẽ nào Uchi cũng là bởi vì nguyên nhân này mới dài như thế cao. Thật khó chịu. Không nghĩ tới Uchi đã không phải xử nam. Có điều cũng còn tốt ta không có xử nam tình kết. Lúc này nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi Aisaka Taiga đến thấp muốn làm gì. Taiga nhất định là muốn cho Du một quay đầu lại là bờ. Không phải là bởi vì thân thể, mà là chân chính xuất phát từ nội tâm yêu đương. Vừa mới bắt đầu nói bạn gái cũng là không muốn để cho Uchi quá mức lúng túng. Cũng có thể càng tốt hơn nhường hắn ý thức được chính mình sai lầm. Lúc này Mikoto Mikoshiba bỗng nhiên kinh hô. Ta nghĩ tới, Taiga là qua ta vấn đề này. Khi đó ta còn tưởng rằng là muốn hỏi nước ta bên trong đúng hay không có cái này người. Lúc này, Takahashi Uchi rốt cục nghĩ tới. Ngày đó hắn bị sinh hoạt không thể tự gánh vác Mashiro Shina làm có chút tâm lực tiêu tụy. Không nghĩ tới nói ra càng bị hiểu lầm. Mashiro trí nhớ thật tốt. Đều qua nhanh nửa năm. Không đúng. Hiện tại không phải khâm phục thời điểm. Takahashi Uchi nghiêm túc nhìn Taiga. Lắc lắc đầu. Hoàn toàn sai rồi. Đánh sai rất sai. Ta lúc đó quả thật có như vậy đã nói. Nhưng này lẳng lặng ý tứ là yên tĩnh. Bởi vì khi đó Mashiro còn hoàn toàn không thể sinh hoạt tự gánh vác. Hay bởi vì là vừa mới bắt đầu. Vì lẽ đó điều này làm cho ta có chút uể oải. À được. Aisaka Taiga há hốc mồm. Ở đây trừ Takahashi Uchi cũng tất cả đều mộng bức. Người bình thường nghe thấy câu nói như thế kia đều sẽ cảm thấy đối phương nói lời này là nghĩ yên tĩnh ý tứ. Nhưng mà Mashiro Shina dòng suy nghĩ nhưng cùng người thường không giống. Hiểu lầm ý này mà Mashiro Shina đem này nói cho Aisaka Taiga nghe. Đồng thời lúc trước cấp cho Takahashi Yuichi có bạn gái tin tức này cũng đã về tâm lý cấp cho nói dối. Vì lẽ đó Aisaka Taiga mới không có ý thức đến chân ý. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.